Chào mừng khán thính giả đã đến với kênh Nghe Đọc Truyện trên YouTube của Trần Vân, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay thì Trần Vân xin gửi đến các bạn một bộ truyện thuộc thể loại huyền huyễn, hài hước, nghịch thiên cải mệnh, tu luyện của tác Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ là một tác cực kỳ uy tín nên các bạn hãy yên tâm về bộ truyện này nha. Bộ truyện này nhân vật chính tên là Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa này may mắn dưới cơ duyên xảo hợp thu được thiên nhân hình ảnh, có thể thấy được 3 tháng họa phúc của một người. Bởi vậy, hắn cũng nhìn thấy tiểu niệm tỷ tỷ của hắn tại 2 tháng rưỡi sau tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy, hắn liền bật hắc cố gắng. Nhân vật chính thông qua thiên nhân hình ảnh không ngừng xem tướng cho người khác, tích lũy điểm vận khí, dựa vào dạng phương pháp bàn môn tả đạo này mà tu luyện. Nam chính chẳng những có thể nghịch thiên cải mệnh, càng phải muốn đem thiên cơ nắm vào trong tay, trở thành cường đại thầy tướng. Nam chính của chúng ta thì tính cách là tham tài, nhưng mà sợ chết. Ngoài ra vẫn có dũng, có trí và có mưu. Truyện này có yếu tố hài bao quanh từ đầu cho tới cuối, không gây cảm giác nhàm chán, chỉ biết cắm đầu vào tu luyện. Bộ truyện này chắc chắn là sẽ mang đến các bạn những giây phút cực kỳ thư giãn, thoải mái và giải trí. Và bây giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn, mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Tinh hồn đại lục, Viêm Võ Đế Quốc, Trung Nguyên, Phượng Hoàng Thành, Thanh Thủy Khu, Tiểu Khu, nơi ở của Phượng Vũ Gia. Cậu Đạt! Một giọng nói thanh thúy vang lên. Tạ Tiểu Đa ánh mắt mờ mịt, nhớ lại cảnh trong mộng, ánh mắt tán loạn chậm rãi tập trung, sau đó buồn bực kéo chăn lên che đầu. Tiểu cậu Đạt! Giọng nói lại vang lên, kéo dài ra, còn có chút vui sướng, chứng tỏ lúc này chủ nhân của giọng nói cực kỳ vui. Nhưng mà tâm tình của Tạ Tiểu Đa rất là không thoải mái. Bởi vì cái tên Tiểu Cẩu Đát này là tên của hắn. Cho dù bất kỳ người nào bị gọi là Tiểu Cẩu Đát thì chắc cũng sẽ không có vui gì đâu. Nhưng bây giờ Tạ Tiểu Đa không thể tức giận được. Hắn cũng không dám tức. Hắn không biết mình đã có được bao nhiêu cái tên. Ai không sai, người đang kêu to là mẹ của hắn đó, có dám tức hay không? 100% chỉ có bất đắc dĩ mà thôi. Từ trong miệng của cha mẹ, từ khi Tạ Tiểu Đa bắt đầu hiểu chuyện cho tới nay, thì hắn chỉ biết tên của mình nhiều như là hạt cát trong trường giang mênh mông, ngôi sao trong tinh hà vô tận. Mà muốn gọi mình với cái tên gì thì tùy theo tâm trạng của cha mẹ. Khi tâm trạng vui thì cẩu đát, tiểu miêu miêu, tiểu mễ mễ, tiểu đảng đảng, tiểu thần thần. Nghĩ ra cái gì thì gọi cái đó. Khi tâm trạng bình thường thì gọi là Tiểu Đa, rất là nghiêm túc. Khi tâm trạng không tốt, nhất là khi mình chọc giận, thì tiểu vương bát đảng, tiểu hỗn trướng, ranh con, tiểu túng, tiểu xích lão, tiểu quỷ báo, tiểu vô lương tâm, muốn cái gì cũng có à. Hơn nữa, còn dùng phương ngôn của nhiều nơi để gọi. Có đôi khi, Tạ Tiểu Đa cảm thấy rất là kỳ. Cha mẹ mình uyên bác cỡ nào, từ Nam đến Bắc, từ Đông tới Tây, tiếng địa phương các nơi không gì không biết, không gì không hiểu. Hơn nữa, còn chuyên môn dùng để chửi mình. Cách gọi tên cũng chính là cách phỏng đoán tâm trạng của cha mẹ. Ví dụ như bây giờ gọi là Tiểu Cẩu Đát. Cẩu Đát thì chứng minh tâm trạng của mẹ vui. Nếu vui thì sẽ không dễ dàng tức giận. Như vậy mình đáp hay không đáp, nàng cũng không có quan trọng. Ta phải thông qua chuyện mình bị gọi bằng cái tên gì để phỏng đoán mình sẽ bị đánh hay không, ta quá là khổ rồi. Tạ Tiểu Đa nằm trên giường, yên lặng thở dài. Lung tung gọi cẩu đát, tiểu cẩu đát thì thôi đi. Vấn đề là Tạ Tiểu Đa cũng hoàn toàn không hài lòng với cái tên của mình bây giờ. Tiểu Đa? Mọi người nghe thử mà xem, đó là cái tên quái quỷ gì? Không có chút bá khí nào. Có một đồng môn tên là Triệu Giang Hồ, hào khí cỡ nào? Còn có người tên là Lý Trường Thiên, nghe thì cảm thấy lợi hại. Nhưng mà tên của mình thì, hơn nữa, ngày đó, Cha của hắn uống rượu nhiều, nhìn thấy tâm trạng hắn vui, nên Tả Tiểu Đa can đảm hỏi một câu. Vì sao tên con là Tiểu Đa? Có thể đổi một cái tên khác dễ nghe hơn chút không? Lúc ấy cha hắn liếc mắt nhìn, ánh mắt ghét bỏ, chém đinh chặt sắt mà nói. Không có được. Tại sao? Không vì cái gì hết, tóm lại là không có được đổi tên. Vậy tại sao gọi là Tiểu Đa? Cái này hẳn là có thể nói chứ. Lúc đó cha hắn hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Bởi vì ngươi sinh ra, đối với ta và mẹ ngươi thì có chút dư thừa. Có chút dư thừa, gọi là Tiểu Đa. Lúc đó Tả Tiểu Đa cảm thấy lòng mình như chết lặng. Hóa ra các người chê ta sinh ra phá hủy thế giới của hai người các ngươi, ta dư thừa như vậy sao? Nhà ai có huyết mạch truyền thừa mà không vui mừng không hớn hở? Nhất là ta là con trai, nhưng sao tới lượt hai người các người thì biến thành dư thừa? Lúc đó Tả Tiểu Đa nước mắt rưng rưng hỏi. Các người ghét ta như vậy sao? Cha của Tiểu Đa khí chất rất là hào hoa phong nhã, nho nhã tiêu sái, hơn nữa còn anh tuấn, dáng vẻ là mỹ nam tử tuyệt thế, ngoài trừ có chút lười ra thì hoàn toàn không có khuyết điểm. Cha hắn uống một hớp rượu rồi chậm rãi nói. Lúc đầu rất ghét bỏ, sau này mẹ ngươi phát hiện từ khi có ngươi nàng lại có thêm một món đồ chơi hay, phát hiện có con thì rất thú vị, vậy là nàng cứ thế mà chơi, từ từ cũng không còn chê. Cái gì đồ chơi? Nghe được hai chữ này, Tả Tiểu Đa bị bạo kích trực tiếp tự bế. Hai người sinh ra một cái đồ chơi. Mẹ hắn ở bên cạnh lý lẽ hùng hồn nói. Sinh con không phải để chơi hay sao? Giống như nhà Thiêm Lý nuôi mèo, Vương Đại Mụ nuôi chó, không cần biết là gì, tóm lại cũng phải nuôi một cái để chơi, đúng chứ? Mẹ, ngài nói rất hay, rất có đạo lý nha, con không có phản bác được. Cuộc nói chuyện đêm hôm đó đến đó là dừng. Tại Tiểu Đa cảm thấy mình không còn bất cứ hứng thú gì để gặng hỏi thêm điều gì khác, ôm trái tim đầy thương tích quay trở về phòng. Tạ Tiểu Đa cảm thấy may mắn vì tim mình rất là tốt. Hắn cảm thấy có thể là do mình quá là rộng rãi, bị đả kích nghiêm trọng như vậy mà cũng không có để trong lòng, vẫn không tim không phổi, gắng gượng qua ngày. Hơn nữa thần kỳ nhất chính là qua đêm hôm đó, hắn lại bình thường trở lại. Không đúng, nói chính xác hơn, thì còn chưa qua hết đêm đó hắn đã bình thường trở lại rồi. Ai, ta vốn là một đồ chơi. Là đồ chơi cũng được. Trên thế giới này có ai mà không phải là đồ chơi chứ? Nhưng mà có thể đổi một cái tên khác hay là không? Cậu Đát à! Một tiếng trống giận dữ vang lên ở cửa ra vào. Mẹ hắn khi thấy hung hăng đẩy cửa ra. Kêu ngươi, ngươi không nghe sao? Ngươi điếc hả? Tạ Tiểu Đa lập tức từ trên giường bắn lên, nét mặt nịnh nọt. Dạ nghe được nghe được. Không phải, con đang chuẩn bị đi theo hỗ trợ mẹ làm việc sao? Đến rồi đây. Nơi cửa ra vào, một nữ tử dáng người cao gầy, yểu điệu, gương mặt mỹ lệ, có thể nói là mỹ nữ tuyệt sắc, nhìn tầm 27-28 tuổi. Vị nữ tử mỹ lệ này chính là mẹ của Tả Tiểu Đa, là mẹ ruột. Khi đa số người lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Tả thì khó tránh khỏi hâm mộ, miên man bất định. Người đẹp trước mắt nhìn ôn nhu hiền thục như vậy, chắc hẳn là tính tình tốt, là một nhân tài xuất chúng, hiền thê lương mẫu trong truyền thuyết. Nhưng chỉ có Tả Tiểu Đa mới biết, vị ôn nhu hiền thục hiền thê lương mẫu trong mắt người ngoài này khi đối xử với đứa con ruột thì đáng sợ và khủng bố ra sao. Tạ Tiểu Đa sống như bóng ma của mẹ hắn hơn 17 năm, bây giờ đã đạt tới mức vừa nghe mẹ hắn rống lớn là lập tức chuyển qua trạng thái nghiêm túc. Chỉ cần gương mặt xinh đẹp ôn nhu hiền lành đó nghiêm túc lại, thì Tạ Tiểu Đa bắt đầu cảm thấy cái mông của mình đau đớn từng đợt, bởi vì kèm theo đó tuyệt đối sẽ là một bàn măng xào thịt ngon lành, ra tay không chút nương tay. Trong gia đình bình thường thì tuyệt đối sẽ là nghiêm phụ, tự mẫu, mà trong nhà Tả Tiểu Đa thì ngược lại, Nghiêm Mẫu, Từ Phụ. Từ Phụ thật ra thì cũng không tính là từ, có thể nói là thờ ơ, không tim không phổi thì mới đúng. Nhưng mà Nghiêm Mẫu thì đúng là nghiêm thật nha. Thật ra thì Tả Tiểu Đa có chút nghĩ không ra, nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng mà không có để lại chút vết tích nào trên gương mặt mẹ hắn, vẫn thanh xuân, tịnh lệ như vậy. Đương nhiên, cha hắn cũng thế, thoạt nhìn 26, 27, 28 thôi. Dù sao tuyệt đối không vượt qua 30. Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn nho nhã, khiến cho người ta vừa nhìn thấy thì có hảo cảm. Tưởng rằng cha hắn là văn nhân mặt khách, người có học vấn gì gì. Nhưng mà trên thực tế thì... Giúp ta làm việc sao? Cẩu Đát à, con có hiếu như vậy ư? Trên mặt của mẹ hắn lộ ra nghi ngờ. Tạ Tiểu Đa chân chó nhảy dựng, ân cần nắn vai cho mẹ hắn. Ai da, mỗi ngày mẹ đều mệt nhọc như vậy, con trai nhìn không có đành lòng. Để con xoa xoa cho ngài nha. Ngô Vũ Đình híp mắt, hưởng thụ con trai xoa bóp cho mình, thoải mái mà nói. Muốn tiền sao? Không có nha. Ta nói cho con biết, Tả Tiểu Đa, tiền tiêu vặt tháng này của con đã tiêu hết. Muốn dựa dẫm vào ta thì dẹp ngay cái ý niệm này đi. Tả Tiểu Đa lập tức dừng tay, khóc nức nở. Ngài đúng là mẹ ruột của con mà, quá là tuyệt. Con còn chưa có mở miệng. Ngô Vũ Đình trợn trừng mắt, khiến cho người ta có cảm giác như thanh xuân thiếu nữ, biểu môi nói. Ngươi từ trong bụng ta đi ra, ta còn không biết ngươi muốn cái gì hay sao? Tạ Tiểu Đa ủ rũ. Cũng đừng hòng lấy được từ chỗ cha ngươi. Tạ Tiểu Đa biểu cảm như cha chết mẹ chết. Cũng đừng có nghĩ lấy của tiểu niệm tỷ ngươi. Ta sẽ nhắc nhở bọn họ, thử coi ai dám cho tiền ngươi. Tạ Tiểu Đa triệt để mất hết can đảm, trong nháy mắt chỉ cảm thấy sinh không thể luyến. Hắn cầu khẩn. Mẹ, ta có chuyện thật mà, ta có chuyện thật đó. Ngô Vũ Đình khịt mũi coi thường. 17 tuổi mà còn quanh quẩn ở võ đồ, hơn nữa còn là võ đồ sơ cấp. Hơn nữa, người đã quanh quẩn ở võ đồ sơ cấp 5 năm. Người một ngày có thể ngủ 14 giờ, còn quanh quẩn ở võ đồ sơ cấp 5 năm. Người thì có chuyện quái gì? Tạ Tiểu Đa nước mắt rưng rưng. Mẹ, ta cảm thấy trái tim ta bị tổn thương. Ngươi còn dám nói. Ngô Vũ Đình hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Mau giúp ta nhặt rau. Cha ngươi và tiểu niệm tỷ ngươi sắp về rồi. Cha ngươi ăn xong thì còn phải ngủ trưa một lát. Tiểu niệm tỷ ngươi ăn xong còn phải đá tọa tu luyện, chuẩn bị trùng kích âm dương giới. Quan khẩu này không thể nào không nghỉ ngơi cho tốt. Người đó nhanh đi, còn lề mề, lão nương đánh gãy chân chó của ngươi. Mẹ hắn hừ một cái. Một, hai. Tạ Tiểu Đa cầm như ve mùa đông, vội vàng cụp đuôi đi theo. Mẹ, mẹ để đó cho con làm hết. Vừa nhặt rau, Tạ Tiểu Đa vừa thở dài thở ngắn, con mắt đảo như răng lạc. Có cách nào có thể lừa gạt được chút không? À không, là dỗ dành được chút tiền không? Không cần nhiều, chỉ cần 3.000, à không không, 2.000 cũng được. Nếu không được thì 1.500. Như vậy thì có thể thí nghiệm một chút giấc mộng kỳ quái của mình có thật hay không? Thế giới đó có tồn tại thật hay không? Là giấc mộng thật sao? Mình làm giang hồ phiến tử ở thế giới đó nhiều năm như vậy. À, hình như là thầy tướng. Tiền à? Người vĩnh viễn là oán niệm trong lòng ta. Tạ Tiểu Đa oán thán. Giữa trưa, trong phòng khách, mùi đồ ăn tỏa ra xung quanh. Cửa ra vào cọt kẹt một tiếng, một giọng nói vang lên. Thơm quá đi, xem ra hôm nay phải uống một chút rượu mới được. Một người trung niên tuổi chừng 30 đi tới, dáng người cao, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, tóc đen như mực. Mặc một bộ quần áo rất vừa người, càng tô điểm cho thân hình của hắn thêm ngọc thụ lâm phong. Giày da đen bóng, nét mặt trầm ổn, ôn hòa. Chính là cha của Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ. Đại ý con đường dưới chân dài thật dài, Tả Trường Lộ. Tiểu Niệm còn chưa về sao? Tả Trường Lộ theo thông lệ hỏi một câu. Thật ra thì trong lòng biết mỗi ngày con gái đều về trễ hơn mình chừng một khắc đồng hồ. Quan niệm thời gian của mọi người cực kỳ chính xác, hoàn toàn không có sai lầm. Bỏ lỡ thời gian này thì sẽ không về ăn cơm. Nói xong thì ngồi xuống bàn ăn, nở nụ cười. Đình Nhi, ta tìm được đồ chơi đó cho Tiểu Niệm. Ngô Đình Vũ lau lau tay đi ra, kinh hỉ nói. Tìm được rồi sao? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Chỉ có chút tiền thôi. Nàng chớ có để ý. Tả Trường Lộ mỉm cười. Hai mắt của Tả Tiểu Đa lập tức phát sáng như bóng đèn. Tiền sao? Ừ, vậy thì được. Chờ Tiểu Niệm về thì không biết sẽ vui ra sao. Ngô Vũ Đình ôn nhu cười một tiếng nói. Tả Tiểu Đa múc canh trong bếp, lắng tai nghe, khóe miệng cong lên. Lại mua quà cho tỷ tỷ mà không cho con. Nếu có thì con sẽ đổi thành tiền. Chuyện gì mà vui vậy chứ? Một giọng nói điềm tĩnh vang lên, cửa ra vào hơi rung, hình như người tới đang thay dép. Sau đó một thiếu nữ mặc đồ màu lam đi tới. Thân thể cao cao mềm mại, vừa đúng 1m7, hơi gầy, nhưng trên dưới cân xứng, tóc dài mềm mại, khuôn mặt điềm tĩnh, một đôi mắt đẹp tự như hai đầm nước trong vắt. Toàn thân như một đóa hoa sen thanh khiết, không có nhiễm bụi trần. Bất kỳ người nào nhìn thấy thiếu nữ này thì đều sẽ tự nhiên cảm thấy cô nương này thật sạch sẽ, thật là tinh khiết, sau đó trong lòng mới tràn đầy kinh diễm. Có vẻ như thiếu nữ này trời sinh có một loại khí chất khiến cho những người nhìn thấy thì trong lòng không khỏi trầm tĩnh yên bình. Đối diện với quốc sắc thiên hương như thế này thì thậm chí không dám có ý nghĩ dơ bẩn nào, chỉ có thưởng thức. Chính là tỷ tỷ của Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm. Cha về sớm rồi. Tả Tiểu Niệm nét mặt điềm tĩnh ấm áp, nhìn qua nhìn lại, sau đó hỏi. Cậu cậu không có nhà sao? Tả Tiểu Đa trong phòng bếp tức giận gào. Đừng có gọi em là cậu cậu. Tả Tiểu Niệm cười hi hi, nụ cười khiến cho nàng thêm mấy phần đáng yêu, khí chất cũng trở nên hoạt bát, trợn mắt nói. Kêu ngươi cậu cậu thì có làm sao? Cậu đát, tiểu cậu đát. Tả Tiểu Đa cầm muôi cơm lao ra, lại bị Ngô Vũ Đình nắm lỗ tai. Con là muốn tạo phản hay sao? Đâu đâu đâu. Tả Tiểu Đa nghiêng đầu, nét mặt vặn vẹo. Mẹ, ngài thật bất công. Ta cũng là con trai của ngài mà, là con trai ruột. Đối với véo tai đại pháp của mẹ, Tả Tiểu Đa vĩnh viễn nghĩ mãi mà không có rõ. Mẹ luyện kiểu gì mới ra được, cho dù tốc độ của mình nhanh ra sao, nhưng chỉ cần đi ngang qua người mẹ, chỉ cần mẹ muốn véo lỗ tai mình thì chưa bao giờ thất bại. Khẽ vươn tay là có thể nhéo được, hơn nữa còn có thể vặn một vòng. Bất công! Hẳn là con hiểu sai về hai chữ bất công rồi. Ngô Vũ Đình hừ lạnh một tiếng. Chẳng như vậy cũng không tính là bất công sao? Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm đang làm một động tác véo lỗ tai với hắn, sau đó còn làm mặt quỷ. Mấy động tác này chỉ xuất hiện trong nhà mình, người ngoài mãi mãi không nhìn thấy. Lúc ăn cơm, rốt cuộc Tả Tiểu Đa mới biết cái gì gọi là bất công thật sự. Tiểu Niệm à! Tả Trường Lộ đang ăn cơm, lạnh nhạt nói. Lần này trùng kích âm dương giới có nắm chắc hay không? Tả Tiểu Niệm theo bản năng nghiêm người, tôn kính đáp. Dạ, cũng không có vấn đề. Đến lúc đó con sẽ đột phá ở tinh lực thất trong võ viện. Tinh lực sung túc, linh dược con cũng chuẩn bị không ít rồi. Nội đan của tinh thú con cũng chuẩn bị mấy viên để dự bị. Hơn nữa, chỗ đó đề phòng xâm nghiêm. Các giáo đạo võ giáo cũng nghiêm túc bảo vệ. Còn có mấy người sư phụ hộ pháp. Ừ, sẽ không sao đâu. Tả Trường Lộ ừ một tiếng. Còn nắm chắc thì tốt. Nói xong, móc một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong túi ra để lên trên bàn, đẩy tới trước. Cầm đi, cần dùng thì dùng, đừng có tiếc, không cần thì cất đi. Tả Tiểu Niệm ừ một tiếng, cầm lấy hộp, mở ra. Đột nhiên kinh hô, che miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không thể nào tưởng tượng nổi. Mệnh Nguyên Đan! Cha! Cái này... Nàng khiếp sợ nói không ra lời. Tả Tiểu Đa cũng chấn động toàn thân, hai mắt phát sáng. Chỉ thấy trong hộp là một viên đan dược. Một bên đen tuyền, phát ra ánh sáng yếu ớt. Một bên thì trắng tinh, phát ra bạch quang lóng lánh. Viên đan dược này nằm trong hộp, nhưng hai màu đen trắng như đang tự chuyển động, không ngừng xoay tròn. Chính là thánh dược của võ giả, mệnh nguyên đan. Võ giả dưới nguyên đan kỳ phục dụng một viên, thì lập tức bổ sung toàn bộ nguyên khí sinh mệnh. Cho nên, xưa nay, nó còn được kèm một câu nói, một viên đan dược một cái mạng. Đan dược này rất thích hợp cho Tả Tiểu Niệm dùng khi trùng kích sinh tử quan khẩu âm dương giới. Bình thường võ giả trùng kích âm dương giới thì hao tổn đến dầu hết đèn tắt cũng là chuyện thường. Có đan dược này thì tương đương có thêm một cái mạng. Tả Trường Lộ cười nhạt. Cầm đi! Cái này! Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm dần bình phục, cầm hộp trong tay rồi khẽ hỏi. Chà! Viên mệnh nguyên đan này giá chừng 1 triệu. Ngài lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hơn nữa, thứ này dù có tiền cũng không có mua được. Trên chợ đen đã nâng giá lên tới 5 triệu rồi. Một đống người đang đợi mua. Sao ngài lại mua được? Nếu giá quá đắt thì chúng ta không cần đâu. 1 triệu? Tả Tiểu Đa giật nảy mình. 1 triệu tinh nguyên tệ. Đủ cho người một nhà thư thư phục phục sống hết đời. Chà hắn lại xài như vậy sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm hiện ra lo lắng. Con có nắm thật chắc rồi, không cần tới cái này đâu. Tả Trường Lộ quả quyết nói. Kêu con cầm thì con cứ cầm đi. Dông dài mà làm gì? Chuyện tiền bạc trong nhà đâu phải là chuyện mà con nên quan tâm. Giọng nói rất là nghiêm túc. Tả Tiểu Niệm hốc mắt đỏ lên, ngón tay mạnh khảnh nắm lấy mệnh nguyên đan, có chút run rẩy. Thật lâu sau mới thấp giọng nói. Dạ, là con sai. Tả Trường Lộ bình tĩnh rồi nói tiếp. Như vậy mới đúng. Tiểu Niệm, tương lai của con rộng lớn, sau này âm dương giới chính là xông vào đan nguyên kỳ. Còn có các đại cảnh giới sau. Ta và mẹ con không giúp được gì cho con quá nhiều. Nhưng suy cho cùng thì con vẫn là con gái của chúng ta. Chúng ta có thể giúp con đến bước nào thì hay bước đó. Đến lúc bất lực thì con tự đi. Trước đó đừng quan tâm quá nhiều, đã hiểu hay chưa? Tả Tiểu Niệm trầm mặc một lát, sau đó đáp. Cha, nếu như lần này có thể thuận lợi, đột phá đan nguyên, thì con đã vừa lòng thỏa ý rồi, không muốn đi tiếp. Con đường này quá là mệt mỏi, con cảm thấy con không chịu được. Lần này sau khi con đột phá, đợi đến Tiểu Đa 20 tuổi, lúc đó con muốn kết hôn với Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nghe mà khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, nhưng chỉ nghe cha mẹ quát lạnh một tiếng. Nói hù nói vượng. Im miệng đi. Tả Tiểu Niệm lại chả chực khóc. Cha! Tả Trường Lộ thu hồi nét mặt lạnh nhạt. Hắn buông đũa xuống, ngồi ngay ngắn, rồi trịnh trọng nói. Tả Tiểu Niệm là con gái của ta, mặc dù không phải là con gái ruột. Nhưng ta và mẹ con nuôi con lớn từ khi con còn nằm trong tã lót, cũng không khác gì con gái ruột. Con là con gái của chúng ta, không phải là con dâu nuôi từ bé. Khi con mới 8-9 tuổi, mẹ con nói hư nói vượng, nói muốn cho con gả cho Tiểu Đa. Sau này người một nhà vĩnh viễn không chia lìa thì tốt biết mấy. Đó chỉ là lời nói đùa nhất thời của mẹ con thôi. Không ngờ con lại ghi nhớ cho tới bây giờ. Nhưng mà... Tả Trường Lộ chậm rãi nói nhưng ngữ khí lại không cho phản bác. Nếu con còn dám nói ra mấy lời này nữa, thì ta sẽ đánh gãy chân con. Nhưng mà... Tả Tiểu Niệm trong mắt rưng rưng. Con thật sự quá mệt mỏi rồi, con đường này quá là khó khăn. Tả Trường Lộ nhìn nàng. Tiểu Niệm, con nhìn thẳng vào mắt cha. Con mệt mỏi thật sao? Con đường này đối với con thật sự khó ư. Tả Tiểu Niệm mắt ửng đỏ, nghiêng đầu qua một bên, cắn môi nói. Tại sao ngài nhất định phải đuổi ta ra? Người một nhà chúng ta vẫn luôn ở chung với nhau không tốt sao? Ta biết, các người không nỡ mà ta cũng không nỡ bỏ các người. Rốt cuộc, nước mắt vẫn rơi. Tả Trường Lộ mặt không cảm xúc nói, Tả Tiểu Niệm, con nói với ta, con rất mệt, người không chịu được. Con năm nay mới 19. Con 3 tuổi đã thức tỉnh tình hồn, 6 tuổi trúc cơ võ đạo. 5 tuổi thì võ đồ, 7 tuổi võ sĩ, 9 tuổi võ sư, 11 tuổi vọt long môn nhập tiên thiên, 13 tuổi đi đến kinh cức lộ, tiến vào cảnh giới thai tức, 16 tuổi vượt qua tiên phàm chia cách, năm nay 19 sắp vượt qua âm dương đạo, vọt thẳng lên đan nguyên cảnh. Tư chất của con không chỉ là số 1 ở vườn Hoàng Thành, mà ở địa khu Trung Nguyên này cũng là số 1. Thậm chí nhìn khắp Viêm Bỏ Quốc, con cũng có thể xếp vào 3 vị trí hàng đầu trong số thiên tài. Con nói con rất mệt mỏi, không chịu được. Vậy những người khác có còn con đường sống hay không? Những gì mà Tả Trường Lộ nói hoàn toàn là sự thật. Tư chất của Tả Tiểu Niệm đã được chứng minh. Trời sinh bách mạch câu thông, tư chất cỡ này thiên hạ hiếm thấy, cũng vững vàng đạt được danh xưng đệ nhất thiếu nữ thiên tài ở phường Hoàng Thành. Khi nàng vọt long môn vào tiên thiên năm 11 tuổi, không có người nào có thể rung chuyển được. Tả Tiểu Niệm chính là sự kiêu ngạo của phường Hoàng Thành. Nhìn khắp địa khu Trung Nguyên cũng là số 1. Nếu không phải nha đầu này quá quyến luyến nhà, không muốn rời đi, thì sợ là đã bị các tông môn đưa đến mật địa tu hành. Người một đường đi tới, gần như là không có gặp được bình cảnh gì. Con nói với ta, con rất mệt ư. Tả Tiểu Niệm, bỏ suy nghĩ trả ơn buồn cười đó đi. Mặc dù ta và mẹ con chỉ là người bình thường, tư chất không tốt lắm, nhưng cũng tuyệt đối không làm được mấy chuyện ti tiện như dùng thân tình ân tình ép một thiếu nữ thiên tài làm con dâu. Nếu như con còn nhận hai người chúng ta là cha mẹ, thì con phải tiếp tục tiến lên, đi ra con đường của mình, sống cuộc sống của mình. Nếu con không nhận chúng ta là cha mẹ, thì con cứ đi đi. Bây giờ con cũng cứng cáp rồi, là một cao thủ đan nguyên, một đời tông sư, thiên hạ nơi nào cũng có thể tới. Chúng ta coi như chưa từng nuôi con. Con trai của ta cũng không phải là không tìm được vợ, không cần con phải thương hại đâu. Tạ Tiểu Niệm khóc lên, nhào vào trong ngực của Ngô Vũ Đình, khóc thút thít, toàn thân run rẩy. Mẹ, cha mắng con. Ngô Vũ Đình ôm con gái, ánh mắt trách móc nhìn Tả Trường Lộ. Không vui thì không vui, hung dữ như vậy mà làm gì? Có chuyện gì không thể từ từ nói hay sao? Ta không thích thấy người như vậy đâu, một khi nổi giận lên thì không còn là mình nữa. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vậy nàng nói có phải nha đầu này kiếm chuyện hay không? Lập tức quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Người nghe được không? Tạ Tiểu Đa đang ruột vai, cúi đầu cười trộm. Nhìn thấy tỷ tỷ bị dạy dỗ, hắn không có nhìn được mà cười. Hơn nữa một câu, tư chất của hai chúng ta không có tốt lắm, cũng làm cho Tạ Tiểu Đa cảm thấy vui. Đang buồn cười, thì đột nhiên bị rống một tiếng, lập tức ngẩng đầu, nháy mắt, cầm như ve mùa đông. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Ta nói cho con biết. Tương lai tỷ tỷ con và con không phải là người cùng một đường. Con không cần si tâm vọng tưởng. Tả Trường Lộ nghiêm túc nói. Một khi ta phát hiện con có ý nghĩ không nên có gì, xem ta có đánh chết con hay không. Bây giờ ta không đánh được tỷ con, nhưng đánh một võ đồ như con thì dư sức. Tả Tiểu Đa rùng mình rụt cổ, thận trọng nói. Dạ, con nào dám. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân bạo lực này, chỉ khi trước mặt cha mẹ với người ngoài thì mới ôn nhu một chút. Ta bị tỷ tỷ đánh tầm 10 năm, chẳng lẽ còn không có đủ sao? Lỡ như thành vợ của ta, đánh thì đánh không có lại, chẳng phải là bị đánh cả một đời sao? Kể từ năm 6 tuổi thì ta đã biết chuyện này, nhưng năm ta 6 tuổi, ta bị tỷ tỷ đánh 4-50 lần thì ta liền từ chối. Ta đó sẽ không tự chuốc khổ vào người đâu. Tạ Tiểu Niệm ôm cánh tay của Tả Trường Lộ, làm nũng nói. Cha, con sai rồi, không được sao? Nhưng mà, sao ngài lại nói như vậy ngay trước mặt cậu cậu chứ? Sẽ khiến cho nó đau lòng đó. Nói xong, còn đau lòng nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Khi thấy Tả Tiểu Đa trừng mắt gầm lên, đừng gọi ta là cậu cậu, thì Tả Tiểu Niệm nín khóc mỉm cười, làm một cái mặt quỷ với hắn. Tả Trường Lộ thở dài nói, Tiểu Đà tư chất bình thường, võ đạo vô vọng. Như bây giờ là thế giới cường giả vì tôn, nhất định không thể đi xa được. Chỉ bằng bình thường sống qua ngày, tiểu niệm người tương lai rộng lớn chắc chắn sẽ là người của hai thế giới. Nếu bây giờ không nói rõ thì cho dù là ai trong hai người có ý nghĩ khác, thì đều khó tránh khỏi, tạo thành hậu quả đáng tiếc, cũng không tốt cho cả hai. Ngô Vũ Đình cũng trầm thấp thở dài, ôm con gái trong ngực, khẽ lắc rồi ôn nhu nói. Tiểu niệm à, ta biết tâm tư con, nhưng cha con nói đúng, con phải nghe lời cha. Con cũng nói ta và cha con đối xử với con như con ruột. Cha mẹ có thể nhẫn tâm làm chậm trễ tiền đồ của con được sao? Hơn nữa con phải hiểu, với thành tựu của con bây giờ, nếu con ở lại thì mới là hại đệ đệ con. Nếu con lại thành thân với nó thì ta sợ rằng nó sống không được mấy ngày đâu. Tạ Tiểu Niệm nghe thì rùng mình, đột nhiên vụt ra khỏi lồng ngực mẹ, gương mặt nhỏ trầm xuống, trầm mặc không nói. Đôi lông mày đẹp chậm rãi nhíu, lại có khí tức lăng lệ chợt lóe lên. Sau đó người trong nhà cũng không còn nói chuyện, chậm rãi ăn cơm. Tạ Tiểu Đa thầm nghĩ, hắn hoàn toàn không đặt chút tâm tư nào lên chuyện nhi nữ tình trường. Cái hắn đang chú ý bây giờ là 1 triệu đó. Nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng lấy can đảm hỏi. Cha, ngài mua đan dược cho tỷ tỷ bỏ ra 1 triệu sao? Tả Trường Lộ đã bình phục tâm tình, thản nhiên nói. Thế nào? Con có ý kiến hay sao? Tạ Tiểu Đa trơ mắt ra nói. Cha là cha ruột con mà. Ngài mua đan dược cho tỷ tỷ là chuyện hợp tình hợp lý, đương nhiên, nhưng cho dù có thích hợp đi nữa, thì con cũng là con trai ruột của ngài. Nhìn thấy mà thèm cũng hợp tình hợp lý chứ, đương nhiên, ta cũng không dám muốn 1 triệu đâu. Ngài cho ta 1 vạn, nha. Tả Trường Lộ nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn. Sao? Nếu không thì 8 ngàn, 5 ngàn, 5 ngàn cũng được. Tạ Tiểu Đa yếu ớt nhấc tay, mắt thấy cha mình trợn mắt, thì vội vàng đổi giọng. Cha, 3 ngàn, 3 ngàn nha. Bây giờ, ông đây 1 đồng 1 cắc cũng không có. Tả Trường Lộ chậm rãi kẹp 1 miếng thịt đưa vào trong miệng, nhấm nuốt say sưa ngon lành. Ta chỉ cho ngươi 1 con đường sáng. Đi xin mẹ ngươi đi. Tạ Tiểu Đa trưng nét mặt cầu xin ra. Nếu mẹ cho con, thì con còn tìm cha mà làm gì? Cha quá không công bằng, cho tỷ 1 triệu. Không cho ngươi, thì ngươi làm gì được ta? Tả Trường Lộ hờ hững trả lời. Địa vị của con trong gia đình này. Tả Tiểu Đa thở dài. Hóa ra, con còn muốn có địa vị trong nhà này sao? Ngô Vũ Đình mỉm cười, quay sang con trai một chút. Nói đi, con muốn địa vị gì? Xếp hạng thứ 4 trong nhà mà còn chưa hài lòng sao? Nếu không, ta nuôi thêm 1 con chó để cho con xếp 5. Tạ Tiểu Niệm nhịn không được bật cười ha ha, ngửa tới ngửa lui. Hình tượng, nữ hài tử hình tượng đi, thục nữ. Ngô Vũ Đình trừng mắt nhìn nàng. Tạ Tiểu Niệm le lưỡi cúi đầu ăn cơm, cũng trung thực. Tạ Tiểu Đa thở dài não nề, cũng không nói thêm gì. Trong lòng tính toán, chiều nay nên đi đâu kiếm ít tiền đây? Mặc dù hắn là thiếu niên, nhưng đã sống 1 đời trong thế giới trong mộng. Mặc dù 1 đời đó chết sớm 1 chút, thậm chí còn không biết những gì đã trải qua thế giới trong giấc mộng là thật hay giả, nhưng mà tâm tình của hắn cũng không phải là thiếu niên 17 tuổi có thể bì được. 11 tuổi bắt đầu nằm mơ, cùng một giấc mộng kéo dài suốt 6 năm. 6 năm trở ngại tu hành, chậm trễ võ đạo, mỗi ngày đều buồn ngủ. Nếu không, cho dù tư chất có kém nữa, thì cũng không tới mức tệ hại như bây giờ. Cảnh tượng sau cùng trong giấc mộng, toàn bộ là hành tinh to lớn nổ tung, tự như trong đầu hắn cũng nổ vang. Trong nháy mắt, vô số ngôi sao nổ tung, một vòng ánh sáng chói mắt xông về mình, sau đó thì hắn giật mình tỉnh giấc. Mà sau giấc mộng đó trên ngực hắn, đột nhiên xuất hiện 1 miếng ngọc bội không toàn vẹn. Điều này chứng minh tất cả những chuyện này tuyệt đối không phải là một giấc mộng. Bây giờ mình chỉ cần mua được mấy thứ cần thiết thì có thể thí nghiệm một chút,

Ngô Vũ Đình nghe thì hừ một tiếng rồi trợn mắt nói. Tiểu tử con nói cái gì? Nếu con dám đi bàn môn tả đạo, thì đừng nói là luật pháp không dung. Chỉ riêng ải của ta đây, con cũng không có qua nổi. Con có tin ta đánh con thành tàn phế luôn hay không? Tạ Tiểu Đa rụt cổ câm như ve, trong lòng lại xem thường. Thời đại sáng lạng như vậy, còn đâu thể nào sống bình thường cả đời này. Tạ Tiểu Đa thử cố gắng lần chót. Mẹ, con chỉ thiếu chút tiền thôi. Cút ngay, không có. Ngô Vũ Đình giận không có chỗ phát tiết. Vừa bỏ ra 1 triệu mua đan dược, mặc dù không biết chồng mình lấy được từ đâu ra, nhưng Ngô Vũ Đình tự biết, mặc dù nhà mình không phải là nghèo khó gì, nhưng mà vẫn không bỏ ra nổi 1 triệu. Bây giờ đã phải gánh một con số lớn như vậy, tiểu tử này còn không có hiểu chuyện, không có ánh mắt, muốn xài tiền bậy bạ. Phải đánh thôi. Đừng nói là không có, cho dù có thì cũng không có cho. Nàng thật sự không rõ, tiểu tử này còn nhỏ tuổi, nhưng mà từ nhỏ đã có chấp niệm sâu đậm với tiền tài. Cho nó tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi nhiều năm như vậy, mà nàng chưa từng nhìn thấy nó xài tới 1 xu. Đúng là keo kiệt như thần giữ của. Thấy tiền thì sáng mắt, hoàn toàn không có rộng rãi phóng khoáng như vợ chồng mình. Không những thấy tiền sáng mắt mà còn không biết xấu hổ. Nó là do ta sinh ra thật sao? Ngô Định Vũ nghĩ đến tính cách của Tả Tiểu Đa thì thở dài, cúi đầu nhìn bụng mình có chút không rõ ràng. Con không kế thừa được chút gen và tính cách ưu tú của ta và cha con chút nào. Ngược lại thì có bao nhiêu khuyết điểm thì con thu hết bấy nhiêu, không tha cho cái nào. Sau thì Ngô Vũ Đình cũng ra khỏi nhà. Tạ Tiểu Đa thở dài, đang muốn đi về phòng tự nghĩ cách, thì đột nhiên mắt tối sầm, cảm nhận được cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc, cái gì cũng không nhìn thấy, thân thể lơ lửng, nhanh chóng di động trên không trung. Tạ Tiểu Đa kêu thảm, Tạ Tiểu Niệm! Từ khi Tạ Tiểu Niệm đột phá có được năng lực hư không nhiếp vật, thì mỗi ngày nàng đều bắt Tạ Tiểu Đa nhiếp tới nhiếp lui. Chỉ cần cha mẹ không có nhà, thì Tạ Tiểu Đa thường xuyên bị nhiếp lên không trung, bay tới bay lui, khổ không thể tả. Làm gì có một người tỷ tỷ nào như vậy? Như vậy mà còn muốn cho ta cưới hay sao? Đúng là... Còn nói đánh đệ đệ phải thừa dịp khi còn sớm. Tạ Tiểu Đa cảm thấy Tạ Tiểu Niệm hoàn toàn không cần phải thừa dịp sớm, bởi vì nàng có thể đánh suốt. Hô một tiếng thì hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười của Tạ Tiểu Niệm xuất hiện ngay trước mặt, nét mặt ngạo kiều đắc chí. Có thoải mái hay là không? Tạ Tiểu Đa còn chưa hết choáng váng, đứng lắc lư trên đất, nghiến răng nghiến lợi. Người chờ đó, nếu như tu vi ta vượt qua ngươi. Vượt qua ta, thì ngươi muốn làm gì? Tạ Tiểu Niệm đi lên một bước ưỡn ngực, ngạo nghễ ép hỏi. Ta không có làm gì. Tạ Tiểu Đa sợ hãi. Tạ Tiểu Niệm đã xông tới, khẽ vươn tay nắm chặt quai hàm của Tạ Tiểu Đa, hung thần ác sát hỏi. Nói đi, ngươi muốn tiền mà làm gì? Đâu? Tạ Tiểu Đa hoàn toàn không có chút sức phản kháng dưới tay của Tạ Tiểu Niệm, hít một hơi khí lạnh, giận dữ nói. Buông tay! Ta muốn tiền, đương nhiên là có chuyện cần dùng rồi. Tạ Tiểu Niệm kề sát mặt hắn quan sát cả buổi, khoảng cách quá gần, thậm chí Tạ Tiểu Đa còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi và vị ngọt trong miệng của Tạ Tiểu Niệm. Không khỏi choáng váng, hắn cả giận nói. Đã kêu, đừng có suy nghĩ nhiều. Người đừng có tới chọc ta. Ai mà thèm. Tạ Tiểu Niệm mới buông hắn ra, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một viên đan dược màu đỏ. Người ăn cái này, thì tỷ sẽ cho ngươi tiền. Đã nói rồi, vô dụng thôi. Tạ Tiểu Đa cầm lấy, nhìn cũng không nhìn, ném vào trong miệng. Đây là một viên tẩy tủy đan cấp thấp. Từ khi Tạ Tiểu Niệm bộc lộ tài năng cho tới nay, người đẹp, từ chất lại tốt, người người theo đuổi nàng có thể xếp hàng 3 vòng quanh phường hoàn thành, mà các loại đan dược cấp thấp mà nàng lấy được cũng là nhiều vô số. Nhưng mà mọi người đều biết, Tạ Tiểu Niệm chỉ có hứng thú với loại đan dược có thể đề cao tinh hồn, đối với mấy loại khác thì nàng hoàn toàn không thèm nhìn. Mặc dù mọi người không biết rõ cho lắm, nhưng mà mấy người theo đuổi nàng cũng vừa lòng, quan trọng là loại đan dược này rất là rẻ. Nhưng bọn họ không biết tất cả đan dược mà Tả Tiểu Niệm lấy được đều đi vào trong bụng của Tả Tiểu Đa. Loại tẩy tủy đan này Tả Tiểu Đa đã ăn không dưới 20 viên. Lần này là ngươi lại nhặt được sao? Tả Tiểu Đa vừa nuốt đan dược vừa hỏi. Đương nhiên rồi. Tả Tiểu Niệm nháy mắt hoạt bát nói. Có người đi trước mặt ta làm rơi một bình đan dược. Ta kêu kiểu gì người ta cũng không thèm quay lại. Nên ta đành phải cầm về. Tả Tiểu Đa im lặng. Tỷ, vận may thật là tốt nha. Tả Tiểu Đa trợn trừng mắt, âm dương quái khí nói. Đáng thương cho ta từ nhỏ tới lớn, ngay cả một đồng tiền xu còn chưa từng nhặt được. Còn ngươi, cái gì cũng có thể nhặt được, bội phục bội phục. Bắt đầu từ khi 13, 14, 15 tuổi, Tả Tiểu Niệm đã bắt đầu nhặt được loại đan dược này vô số lần. Tinh hồn đan, tinh biến đan, tinh thần đan, tẩy tủy đan. Tất cả đều là đan dược có công dụng đặt nền móng, thức tỉnh tinh hồn, lớn mạnh tinh hồn, phụ trợ tinh hồn. Chắc chắn là đám người theo đuổi ngươi, cố ý ném xuống. Người nhặt thì khác nào thiếu người ta một cái nhân tình. Tả Tiểu Đa thở dài. Thiếu nhân tình gì? Ta đây là may mắn nhặt được mà. Tả Tiểu Đa im lặng. Nếu người ta không muốn theo đuổi ngươi, thì người ta sẽ cố ý làm rớt ngay trước mặt ngươi để ngươi nhặt được sao? Có ai không biết là ngươi chỉ cần cái này? Tả Tiểu Niệm cau mũi hừ một tiếng nói. Bọn hắn dám ném thì ta dám nhặt. Chuyện này có liên quan gì đến chuyện theo đuổi ta đâu. Chẳng lẽ còn có chuyện ta nhặt được đan dược của người nào thì phải đồng ý cho người đó theo đuổi ta. Đây là đạo lý hoang đường. Tả Tiểu Đa nhìn nữ nhân mỹ lệ có da mặt dày như tường thành trước mặt mình. Trong lòng không nhịn được mà thở dài. Nếu để cho những người theo đuổi nàng biết, nữ thần hoàng mỹ ôn nhu hiền lành trong mắt của bọn họ lại mặt dày vô lại như vậy, thì liệu tam quan của bọn họ có bị hủy sạch hay là không? Vậy tại sao ngươi không nhặt những đan dược khác? Mấy thứ đó quý giá hơn nhiều. Những cái đó hoàn toàn không có tác dụng gì với ngươi, thì ta nhặt mà làm gì? Tạ Tiểu Niệm hùng hồn nói. Tạ Tiểu Đa cầm nín. Ngươi dáng dấp đẹp, ngươi nói cái gì thì là cái đó đi, ta không có phản bác được. Một lúc sau, cảm nhận được dược lực của tẩy tủy đan đã tan ra trong người mình. Vẫn giống như trước, chỉ ấm áp một chút rồi biến mất. Tả Tiểu Đa thở dài. Sau này đừng có nhặt nữa, mấy năm nay những đan dược mà ngươi nhặt cho ta, ta ăn có chừng một cái xe rồi, một chút tác dụng cũng không có, ngươi đừng có... Không đợi cho hắn nói xong, Tả Tiểu Niệm đã cười lạnh nói. À ha, hôm nay ngươi bản lãnh lắm đó. Còn dám quản tỷ tỷ này có đúng không? Tả Tiểu Đa trong nháy mắt bại lui. Hết cách rồi, địa vị của mình trong nhà quá là thấp. Hơn nữa, võ lực cũng là quá thấp. Bất kỳ người nào trong nhà cũng có thể đè ép mình đánh cho tơi bời. Nhất là Tả Tiểu Niệm. Bây giờ một mình Tả Tiểu Niệm đánh một sư đoàn mình thì cũng đơn giản giống như chơi. Lần trước chọc giận nàng, bị nàng ném lên không trung, rơi từ độ cao 100 mét xuống. Sau đó nàng bắt được rồi lại ném lên liên tục 7-8 lần như vậy. Suýt nữa hắn bị dọa cho hồn phi phách tán. Đúng là nữ nhân bạo lực. Người muốn bao nhiêu tiền? Nghe Tạ Tiểu Niệm hỏi, Tạ Tiểu Đa mừng rỡ. Không có nhiều. 1 vạn có đủ hay không? Tạ Tiểu Niệm sờ chiếc nhẫn ngọc trắng noãn. Một chồng tiền mặt dày cộm xuất hiện ngay trước mặt. Đủ đủ đủ. Tạ Tiểu Đa mừng rỡ hai mắt bắn ra tia sáng long lanh. Tiền, có số tiền này thì mình có thể thuận lợi rồi. Đây là tiền lương với tiền thưởng suốt cả năm của ta đó. Tạ Tiểu Niệm đảo mắt, đột nhiên để tiền mặt ra sau lưng, sau đó ưỡn ngực. Tạ Tiểu Đa đang đưa tay muốn cầm tiền, móng vuốt gần như đặt lên ngực của Tạ Tiểu Niệm. Hắn vội vàng rụt tay, mặt đỏ tới mang tai, gầm nhẹ. Tạ Tiểu Niệm, tỷ làm gì? Tạ Tiểu Niệm cười hăng hắc, nghiêng đầu hỏi. Ta có đẹp không? Đẹp đẹp đẹp, cực kỳ xinh đẹp, được chưa? Tạ Tiểu Niệm không thèm nhìn sự phẫn nộ của hắn, đưa cổ lại gần thấp giọng hỏi. Vậy thì ngươi có muốn hay không? Không muốn. Tạ Tiểu Đa chợt vật nhảy ra sau một bước, xoay người chạy. Ta không cần tiền nữa, không được sao? Chỉ có 1 vạn đồng mà muốn ta làm chuyện như vậy sao? chạy một mạch ra ngoài cửa, trái tim nhỏ còn đang đập bình bịch. Tiếng cười hi hi của Tả Tiểu Niệm trong phòng vọng ra, sau đó là một xấp tiền dày cộp bị ném ra ngoài. Cầm đi! Cậu cậu à, người trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tỷ tỷ đâu. Còn nữa, tiền này đừng cho cha mẹ biết. Tạ Tiểu Đa nhìn một bó tiền mặt lớn nằm chỉnh tề trên mặt đất, trong lòng lại không cảm thấy vui, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Thật lâu sau, hắn mới xoay người cầm tiền lên, cất vào trong túi. Tạ Tiểu Đa rất rõ ràng tâm tư của Tạ Tiểu Niệm. Trước khi Tạ Tiểu Đa chưa sinh ra, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã thu dưỡng Tạ Tiểu Niệm. Hai vợ chồng trẻ tuổi chưa sinh con đã thu dưỡng một nữ hài. Tạ Tiểu Đa cảm thấy nhất định có chuyện xưa, nhưng hắn lại không biết nguyên nhân. Lúc Tạ Tiểu Niệm 3 tuổi kiểm tra đo lường ra thiên phú tinh hồn, Ngô Vũ Đình lại ngoài ý muốn mang thai, có Tạ Tiểu Đa. Đây quả là ngoài ý muốn. Sau khi Tạ Tiểu Đa lớn lên, đã nghe phụ mẫu nhiều lần nhắc lại chuyện này. Hai vợ chồng đều cảm thấy rất thần kỳ, rõ ràng là không muốn có. Cho nên cái tên Tả Tiểu Đa cũng thuận lý thành chương mà ra. Nhưng dù sao đó cũng là con trai mình, mắt thấy từng ngày lớn lên sao có thể không thích. Lúc Tả Tiểu Đa 3-4 tuổi, Ngô Vũ Đình đột nhiên nghĩ tới, nếu có một ngày mình và Tả Trường Lộ già đi, một đôi nhi nữ sẽ sống nương tựa vào nhau vĩnh viễn không chia lìa, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Có một lần hai vợ chồng nói chuyện, Tả Tiểu Niệm nghe được. Vì vậy Tả Tiểu Niệm mới biết thân thế của mình. Thì ra mình không phải là con ruột của cha mẹ. Nhưng từ 7-8 tuổi ấy, tiểu cô nương này luôn cho rằng mình là con dâu nuôi từ bé của Tả gia. Mỗi năm Tả Tiểu Đa trưởng thành, sao hắn có thể không biết tâm tư của Tả Tiểu Niệm? Có lẽ không phải là tình yêu, hẳn là Tả Tiểu Niệm thuần túy không nỡ bỏ cái nhà này, càng muốn báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ. Cho dù thiên tư của nàng rất tốt, Tạ Tiểu Niệm cũng không đồng ý gia nhập bất cứ tông môn nào tu hành. Mặc kệ là tông môn gì, mặc kệ là người tu hành cao cao tại thượng thế nào đến khuyên, Tạ Tiểu Niệm đều từ chối. Ta ở đây, ta thuộc về nhà này, ta sẽ không đi. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đã sớm hối hận đến xanh ruột, làm chậm trễ tiền đồ của con gái. Ai có thể ngờ một tiểu nha đầu lại cố chấp như vậy. Nếu không phải tốc độ tu luyện của Tả Tiểu Niệm không chậm lại, sợ rằng Tả Trường Lộ và Ngô Ngọc Đình sẽ cảm thấy tội lỗi. Cũng chính vì vậy, lúc Tả Tiểu Niệm lần nữa nhắc tới chuyện kết hôn với Tả Tiểu Đa, nét mặt của Tả Trường Lộ mới nghiêm nghị như thế. Cửa ra vào vang lên một tiếng bang, Tả Tiểu Đa đi ra. Tả Tiểu Niệm mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trên mặt có chút nóng. Đằng sau cửa, gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng, sờ ngực mình. Nhờ tới Tả Tiểu Đa suýt nữa, đặt mong vuốt ấn lên trên. Trên mặt nàng đỏ thẫm, lẩm bẩm nói. Nếu như dám đụng vào, người chết chắc. Hai thế giới, cái gì mà hai thế giới chứ? Gương mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm ngày càng đỏ. Đồ hèn nhát. Xuất thần một lát, rốt cuộc nàng cũng vội vàng đi ra cửa. Dù sao cũng là thời khắc mấu chốt đột phá âm dương giới, nàng không được thư giãn, vẫn phải đến Tinh Võ Viện để khổ tu. Lúc ra cửa lại khôi phục thành dáng vẻ hờ hững cự tuyệt người khác ở ngàn dặm, thanh lãnh như ánh trăng. Ngay cửa ra vào, nàng lóe lên một cái đã không thấy tăm hơi. Máu trên đầu ngón tay. Vô Hạ Chi Ngọc, Âm Dương Chi Ngư, Tinh Thần Chi Tâm. Tạ Tiểu Đa lại nhảy ra ngoài. Không thể không nói thế giới này rất tốt đẹp, ít nhất Vô Hạ Chi Ngọc không đắt đỏ như thế giới trong mộng. Trên đại lục tinh hồn, tảng đá đáng giá nhất chính là tinh hồn thạch, và vật như ngọc thạch chỉ đẹp hơn tảng đá một chút, căn bản không có đáng tiền. Về phần tinh thần chi tâm càng dễ hơn, đó chính là tinh hồn ngọc, trong tiệm của lão cha có rất nhiều. Mặc dù có phân chia cao giai và thấp giai, nhưng giai đoạn hiện nay của mình có vẻ như không cần quá cao cấp. Hơn nữa trong tiệm của lão cha đều có thứ này, rất là thuận tiện. Còn máu trên đầu ngón tay sao? Chỉ là chuyện của một đao. Về phần Âm Dương Chi Ngư, lão tử biết vẽ. Có điều 8.000 tinh nguyên, Tạ Tiểu Đa đã sớm mua một khối bạch ngọc thượng đẳng trong suốt bằng cái quạt hương bồ mà mình xem trọng. Cộng thêm tiền để dành, với 10.000 Tạ Tiểu Niệm cho, Tạ Tiểu Đa vẫn còn dư 7.000. Hắn lập tức cảm thấy tài đại khí thô. Sau đó, định đến cửa hàng tinh hồn thạch của lão cha. Trường Lộ Tinh Hồn Thạch Điếm. Đây là tên của cửa hàng, rất phù hợp với tính cách lười biếng của lão cha. Trực tiếp dùng tên của mình đặt, đơn giản thẳng thắn lại thực dụng. Cậu Đạt! Tả Trường Lộ đang dỡ hàng, nhìn thấy nhị tử, liền có chút kinh hỉ. Tới thật đúng lúc, mau tới giúp cha khuân vào đi. Tạ Tiểu Đa biểu môi, ai đến thật đúng lúc, vừa khéo gặp dở hàng, vận khí này, không có ai bằng nha, nhận mệnh mà làm việc đi. Ròng rã một xe cường lực lớn gần 1.000 tấn, mật độ tinh hồn thạch còn lớn hơn ngọc thạch cao cấp, một khối bằng nắm tay cũng có trên 100 cân. Cho nên một xe tinh hồn thạch này nhìn như không nhiều, lại rất nặng. Các chủ tiệm bên cạnh nhao nhao đến giúp. Tại Tiểu Đa mồ hôi đầm đìa vác nhiều hơn, cõng toàn bộ vào cửa hàng. Cuối cùng là mấy khối tinh hồn thạch siêu cấp to, nặng đến mấy vạn cân. Hai cha con thở hổn hển, cộng thêm mấy người trợ giúp mới chuyển vào được. Tất cả mọi người đều mệt mỏi tới lè lưỡi. Sớm biết, để Tiểu Niệm tỷ tới. Tại Tiểu Đa lè lưỡi, nếu tại Tiểu Niệm ở đây, một bàn tay là có thể nhấc toàn bộ hàng trên xe xuống rồi. Tả Trường Lộ mắt trợn trắng với nhi tử. Nếu con có chút tiền đồ, hiện nay cho dù đến võ sĩ, con cũng có thể một mình chuyển hết xuống mà không có thở gấp. Võ đồ sơ cấp đại nhân à. Tạ Tiểu Đa chỉ thấy hơi thở đình chỉ, nét mặt đau khổ. Cha, con cũng muốn mặt mũi mà. Tu luyện 5 năm vẫn là võ đồ sơ cấp, con muốn có mặt mũi. Tả Trường Lộ khịt mũi coi thường. Nói, con đến đây làm gì? Nói trước, ta không có tiền, đòi tiền thì tìm mẹ con. Nét mặt của Tả Tiểu Đa bị khuất. Con chỉ muốn đến giúp đỡ cha một chút thôi, trong cửa hàng một lát. Tả Trường Lộ cười suy, hỗ trợ thì không cần. Ngày kia, con khai giảng rồi. Võ đồ đại nhân à, ngài dậm chân tại võ đồ bao lâu rồi, như hạt giữa bầy gà. Ta cảm thấy kiêu ngạo về con. Tả Tiểu Đa thổ huyết. Đây là chuyện hắn thương tâm nhất. Bình thường võ đồ đều là mấy đứa bé 8-9 tuổi, nhưng Tả Tiểu Đa 17 tuổi còn dậm chân tại võ đồ, lưu bang 5 năm, đã trở thành một chuyện cười. Hạt giữa bầy gà là thật. Tả Tiểu Đa không chỉ có tuổi tác lớn nhất, đồng thời còn là người có vóc dáng cao nhất. Đồng học cao nhất chỉ đến vai hắn mà thôi, ai quá là mất mặt. Bên cạnh, mấy vị chủ tiệm đến giúp lập tức cười vang đứng lên. Trong đó có một người khích lệ. Tài nhìn Tiểu Đa là người có tài, nhưng mà thành đạt muộn, khẳng định có thể tốt nghiệp. Tiểu Đa à, người nói có đúng không? Tại Tiểu Đa biểu thị mình đã mất một mảng máu, vô lực đầu đen rau muống, giống như thổ huyết. Vừa chuyển xong một xe hàng, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút thì tốt biết bao. Trong tiếng cười vang, đám người tản đi. Tính cách của Tả Trường Lộ vô cùng tốt, dường như từ trước tới giờ không tức giận. Tả Tiểu Đa cũng là người thích đùa giỡn, mọi người đều rất hòa hợp, hay nói đùa. Nhưng mấy vị chủ tiệm cảm thấy rất đáng tiếc vì Tả Tiểu Đa không có khả năng tu luyện. Nhìn đứa bé này lớn lên từ nhỏ, giống như hài tử nhà mình. Mặc dù cười vang, nhưng mấy vị chủ tiệm cũng âm thầm thở dài. Đứa trẻ tốt như vậy, sao lại không thể tu luyện chứ? Đúng đó, vừa rồi dỡ hàng. Tiểu Đa vác nhiều nhất, còn không cho chúng ta và cha của hắn vác nặng. Ngoài miệng lại nói không nói một câu nào hết đó. Ai, tiểu tử nhà ta cũng không thể tu luyện, nhưng sao có tâm ý như vậy? Nếu có đứa con trai hiểu chuyện như thế, cho dù không thể tu luyện, lão tử cũng rất là cao hứng. Họ nói cũng đúng hả? Tất cả mọi người nghĩ biện pháp, âm thầm, tìm kiếm phương thuốc dân gian nào đi. Đáng tiếc, đứa nhỏ này vừa hiếu thuận, lại thành thật chất phác, chịu được khổ nhọc, ông trời đúng là không có mắt. Tả Trường Lộ liếc nhìn con trai. Hiếu thuận thì không nói, nhưng tính tình con không có lợi thì không có dậy sớm. Hình tượng trung thực chất phác, chịu được khổ nhọc này của con, sao lại dựng lên được chứ? Tả Tiểu Đa sụ mặt. Cha hả? Ta là con ruột của ngài đó. Nếu không nói thì cút đi. Con không có mục đích thì sẽ đến giúp ta làm việc hay sao? Nói, muốn làm gì? Tả Trường Lộ rất quen thuộc với con trai nhà mình, một mặt ghét bỏ nói. Chỉ lấy một khối tinh hồn ngọc thôi, lớn cỡ bàn tay là được, lớn hơn chút thì càng tốt hơn, nếu như lớn hơn mặt bàn lớn xanh như bầu trời thì càng tuyệt. Tạ Tiểu Đa trơ mặt ra, chân chó đi ra sau lưng lão cha, ân cần đấm vai. Đùng! Tạ Trường Lộ đập một khối tinh hồng ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh trên mặt bàn. Cầm lấy, đi đi! Là ông chủ một cửa hàng tinh hồn thạch, không thiếu tinh hồn ngọc, hơn nữa phẩm chất cũng không có tệ, là cực thượng đẳng. Đà tạ phụ hoàng ban thưởng, nhị thần cáo lui. Tạ Tiểu Đa sắc một tiếng cầm vào trong tay, khuôn mặt tươi cười như hoa. Cút xéo! Cút thì cút, đồ đã đầy đủ rồi. Tạ Tiểu Đa hí hài hí hửng ôm khối tinh hồn ngọc và miếng bạch ngọc được cắt gọt gọn gàng vào trong ngực, một đường khải hoàn quay về. Đủ rồi. Một đường trở về, thậm chí cảm xúc của Tạ Tiểu Đa có chút bành trướng. Hôm nay, lão cha quá hào phóng đến mức khiến hắn có chút không dám tin. Lại cứ như vậy cho hắn một khối tinh hồn ngọc trấn cửa hàng, dáng vẻ còn có chút không kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời, Tạ Tiểu Đa có cảm giác bản thân được bao vây trong tình thương như núi, như biển của cha. Cha, ta biết ngài yêu ta mà. Mặc dù ngài không nói, nhưng mà ta hiểu được. Chờ ta kiếm được tiền rồi, đổi lão bà cho cha nha. Cha muốn mấy người, cứ việc nói đi. Nếu một người còn ngại ít, 10 người cũng không sao. Tìm 180 người, làm công kiếm lời gia nghiệp. Một người kiếm lời 1.000, một tháng hơn 10 vạn, chơi mấy chục năm đều cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ngâm nga hát, tiêu sái về nhà. Buổi chiều cha mẹ không ở nhà, Tiểu Niệm tỷ cũng không có nhà. Đúng là cơ hội tốt để hắn làm thí nghiệm. Khối ngọc bội không trọn vẹn trong ngực, giống như cảm thấy Tả Tiểu Đa có thu hoạch, lại có chút nóng lên. Về đến nhà, Tả Tiểu Đa đặt tất cả những vật lấy ra được trên bàn. An tĩnh tâm thần, rửa tay, dùng một cái bút, đàng đàng chính chính vẽ hình âm dương ngư mình nhìn thấy trong mộng lên bạch ngọc. Tỉ mỉ so sánh với mộng cảnh trong trí nhớ, phát hiện không có gì khác biệt. Rốt cuộc, hắn hít sâu một hơi, dùng một thanh chủy thủ, không lưu tình, vạch lên trên đầu ngón tay giữa của mình, máu me đầm đìa chảy ra. Quả thật là đau. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.